Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, đệ 188 trang. Kỳ thật cũng thật sự bị dọa đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn Phù Xuyên a. Ngoặc kép, nàng không thích cái này địa tinh thương nhân, địa tinh thương nhân. Hảo, làm tham dự đánh chết cặp phụ trợ đánh chết boss người. Các ngươi có quyền cùng ta giao dịch, dùng các ngươi sở hữu tích phân có thể đổi một cái bảo vật. Tích phân càng cao, bảo vật cấp bậc càng cao. Nhắc nhở một chút, cái này bảo vật là không chỉ có giới hạn trong dùng ở phó bản Nga. Các ngươi có thể mang đi ra ngoài, bao gồm lam cấp bảo vật. Sở hữu bảo vật chỉ có một kiện, tới trước thì được, ngươi muốn đổi sao? Tận dụng thời cơ ha. Phù Xuyên ngẩn ra, thầm nghĩ còn có loại chuyện tốt này. Chính là nơi này cấm tiệt nguyên tố. Bắt được này đó bảo vật cũng vô pháp dùng đi. Hơn nữa, đánh chết cái này bối quan người không có tích phân sao? Hơn nữa nàng nhớ rõ vừa mới nhìn đến sốc lên nắp quan tài thời điểm. Nắp quan tài cái đáy có cái con số 03, bối quan người 03 hào. Liền cùng con rối giống nhau đều có chính mình đánh số. Nhưng Barbara là không có. Thuyết minh cái gọi là bối quan người cũng rất có thể là bị khống chế con rối đã chết. Khen thưởng không bắt được, chính chủ ở đâu? Phù Xuyên ánh mắt hướng trên mặt đất thật lớn thi thể liếc mắt một cái, thi thể trên cổ còn có máu. Là màu xanh biếc, không rất giống người bình thường, địa tinh thương nhân nói quá dụ hoặc người. Cơ hội như vậy nghe được tất cả mọi người động tâm. Các gia trưởng cũng nghị luận sôi nổi. Nguyên lai quan tài bên trong còn có loại này giả thiết. Kia đối với đánh chết boss tới nói thật là thiên đại cơ hội tốt. Cũng đủ bọn họ tăng cường một đợt thực lực lấy tiến thêm một bước thúc đẩy đối phó bản công. Lược Lam thần xương mắt sáng rực lên. Trực tiếp tiến lên đây. Muốn cướp trước một bước mua thứ tốt. Đều có cái gì? Ta muốn đổi. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến địa tinh sắc mặt thay đổi. Hoảng sợ phẫn nộ hô to. Từ từ, ngươi làm gì? Soát, bên cạnh Phù Xuyên bỗng nhiên một phen trước khai bối quan người khăn trùm đầu, mọi người lập tức. Liền thấy được cái này bối quan người đầu bộ dáng, không phải. Hắn cái dạng này giống như, lại là một mảnh hồng ảnh hiện lên. Tiếp theo là hét thảm một tiếng, lam thần xương đám người ai đến gần. Xanh biếc chất lỏng một xẹt phun đến trên mặt này, chất lỏng cảm giác có điểm quen thuộc. Liền thổ mộc mùi tanh đều rất giống, đương nhiên, tử vong phương thức cũng rất giống, nó trên cổ chọc một con giày cao gót. Gót giày tinh chuẩn cắm vào nó cổ, cắm vào, rút ra, nó nền tảng lại ở lấy máu, điên cuồng giày cao gót. Mai khai lại nhị độ, lam thần xương mặt đều tái nhợt. Thanh âm cũng thực vô lực. Hỏi, ngươi vì cái gì giết hắn? Liền vấn đề này. Từ nội dung đến ngữ khí đã có thể thấy được hắn tâm tính cực hạn, phán đoán không đủ. Dũng khí không đủ, hắn thậm chí không dám bởi vì bỏ lỡ cơ hội mà nhân cơ hội công kích Tạ Khắc Lệ, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn đã phát ra từ sâu trong nội tâm cho rằng Tạ Khắc Lệ sát cái này. Địa tinh thương nhân là chính xác, chỉ là hắn không biết trong đó nguyên nhân, như vậy. Này cũng thuyết minh hắn trong xương cốt cho rằng. Không bằng Tạ Khắc Lệ. Tạ Khắc Lệ chính là đối, nhưng thú vị chính là Tạ Khắc Lệ không để bụng. Hắn cũng chưa xem lam thần xương. Cũng không hy đến đáp lại, chỉ cau mày một tay ấn ở địa tinh thương nhân trên đầu. Tương đương sờ thi, quả nhiên nhắc nhở nàng, đinh. Chủ đánh chết bối quan người một hào. Tích phân cộng 1000 phân. Chủ bài trừ khống chế bối quan người giảo hoạt chó săn địa tinh thương nhân. Tích phân cộng 500, lúc này mới xem như thành. Không có khen thưởng đánh chết vẫn là đánh chết sao? Phù Xuyên trong lòng khẽ buông lỏng. Thủ sẵn địa tinh thương nhân cực đại đầu đem người hướng trong quan tài tắc. Lạch cạch một chút, nắp quan tài khép lại, thi thể biến mất. Quan tài cũng đã biến mất, Thẩm Tê Khê hai người được đến nhắc nhở là phụ trợ đánh chết. Tích phân cộng 100 phân, Thẩm Tê Khê biểu tình thực phức tạp. Nhưng Lam Thần Xương lại cảm thấy lớn lao khuất nhục, bởi vì hắn thấy được bảng xếp hạng biến hóa, 1500. Tạ Khắc Lệ ước chừng bắt được 1500 phân. Hiện tại hắn là đệ nhất, lại là đệ nhất, nhìn Tạ Khắc Lệ đi qua trước mặt. Hắn bỗng nhiên lấy tay chộp tới. Ngươi còn chưa nói thanh là chuyện như thế nào? Nó vừa mới vạn nhất có thể cùng chúng ta đổi bảo vật đâu. Ngươi bậc này vì thế vì chính mình khen thưởng vứt bỏ chúng ta ích lợi. Ngươi, hắn còn không có bắt được Phù Xuyên cánh tay. Phù Xuyên đột nhiên xoay người, tránh đi hắn tay. Sau đó nhấc chân chiều trên mặt đất một câu. Xiềng xích bị giày tiêm gợi lên. Nàng một tay bắt lấy xiềng xích một đầu. Rồi sau đó nàng nện bước cực nhanh, dầm một chút liền đến cửa từ từ. Thẩm Tê Khê phản ứng lại đây. Nhưng không còn kịp rồi, người này đã ra cửa ngoài. Ầm một chút kéo lên cửa sắt. Khóa cửa không chỉ có lạch cạch hai hạ khóa lại. Còn thuận tiện đem xiềng xích hướng môn sách khe hở sen kẽ vờn quanh. Cuối cùng ở bên ngoài đánh thành thô trắng bế tắc, nhào qua đi mọi người chỉ có thể nhìn môn bị khóa. Chết, mà bọn họ bị nhốt ở bên trong, không phải. Vừa mới còn liên thủ đâu. Hiện tại ngươi đây là làm cái gì? Súc sinh a, Tạ Khắc Lệ, người hỗn trướng, em đi, ngươi, Lam Thần Xương rốt cuộc áp không được lửa giận. Hình tượng toàn vô, bắt lấy môn chiều hắn giống giận, hắn thất thố, sau đó khóa kỹ môn. Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trực tiếp nâng lên, chân duỗi nhập cửa sắt khe hở, phanh. Một chân hung hăng đá vào Lam Thần Xương bụng, sức lực thật lớn. Một chân liền đem Lam Thần Xương đá phi 3-4 mễ xa. Nổ lớn va chạm ở trên vách tường. Liền phun ra vài khẩu nhiệt huyết. Nửa ngày bò không đứng dậy, mọi người. Ngoặc kép, chờ địa điểm thi người. Ngoặc kép chấm than. Làm ra người sắc mặt hết sức khó coi. Thẩm Tê Khê đứng ở cạnh cửa. Sâu kín hỏi Phù Xuyên. Tạ nhị thiếu. Ta cho rằng chúng ta tính đồng đội, Phù Xuyên. Ta Tạ Khắc Lệ chưa bao giờ cùng chú lùn tổ đội, tuy rằng Phù Xuyên sẽ. Hơn nữa là cùng hai chú lùn, nhưng ta hiện tại không phải Phù Xuyên Nga, đại khái là những lời này. Lực sát thương quá lớn. Thẩm Tê Khê cái này niên thiếu lão thành. Bưng 15 tuổi túi ra thao 51 tuổi kín đáo tư duy tiểu thiếu nữ lúc ấy ngẩn ngơ, nàng bị ghét bỏ, chú. Lùn, ai chú lùn, người cả nhà đều chú lùn. Hết chương.